Nam mô Nam mô Tassa Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Samma Samma Sambuddhassa Sambuddhassa Nam mô Nam mô Tassa Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Samma Sambuddhassa Sambuddhassa Nam mô Nam mô Tassa Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Samma Samma Sambuddhassa Sambuddhassa Ratanatan Ratanatan Yatejena Yatejena Sikkhame Sikkhame Tuvatthanam Tuvatthanam Tassaviyam Tassaviyam Nupavena Nupavena Sasaye Sasaye Vasanjato Kasinjato Cầu xin tâm bảo uy linh Cầu xin tâm bảo uy linh Cho con tấn hóa thông minh học hành Cho con tấn hóa thông minh học hành Mong nhờ Đức Phật quy danh Mong nhờ Đức Phật quy danh Hộ cho con học đắc thành quả cao Hộ cho con học đắc thành quả cao Độ cho con học chứ không phải là hộ cho con học Sửa lại rồi Độ cho con Độ hay chứ hộ Này chứ hộ thầy Chắc đi sai rồi Độ cho con độ đó Dòng tròn lại cho chữ D nè Chữ độ nó cũng hay hơn chữ hộ Xong chưa? Dạ xong Rồi Nam Mô Bổn Thầy Giá Mình kính cho toàn thể duyên Hôm nay là ngày thứ hai và buổi học thứ tư hôm nay chính hôm nay là cái ngày 16 tháng 5 năm 2013 nhằm ngày 17 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 chúng ta tiếp tục học về môn học luận tạng A Tỳ Đàm học dựa theo luận thư nội dung tiêu tỳ pháp Mà trước khi đi vào bài giảng chúng tôi sẽ chia lại về phần bản điêu và quý vị lên chia lại bản điêu chúng ta học thuộc lòng trước khi chúng ta học cái bài mới tất cả gọi là pháp Pháp chia có hai, một là pháp thực đế, hai là pháp tiền đế. Pháp tiền đế chia có hai, một là chân đế vô vi, hai là chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi gì? Chia có hai, một là sắc pháp, hai là danh pháp. Chân pháp chia có hai, một là tâm, hai là sở hữu tâm. Rồi tâm chia có hai, một là tâm siêu thế, hai là tâm nghiệp thế. Tâm nghiệp thế chia có hai, một là tâm đạo đại, hai là tâm nghiệp giới. Tâm nghiệp giới chia có hai, một là tâm nghiệp giới tịnh hảo, hai là tâm nghiệp giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo chỉ có hai, một là tâm vô nhân, hai là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chỉ có ba, một là tâm tham, hai là tâm sân, ba là tâm si. Tâm tham chỉ có tám, một là tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ, hai là tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ, ba là tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ, bốn là tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ, năm là tâm tham thọ hỷ xin lỗi năm là tâm tham thọ xá hoặc tà hỗ trợ sáu là tâm tham thọ xá hoặc tà hỗ trợ bảy là tâm tham thọ xá ly tà hỗ trợ tám là tâm tham thọ xá ly tà hỗ trợ tâm sân chia có hai một là tâm sân thọ ưu hoặc phấn hỗ trợ hai là tâm

Một là tâm sơ đạo sơ thiền, hai là tâm sơ đạo nhị thiền, ba là tâm sơ đạo tam thiền, bốn là tâm sơ đạo tứ thiền, năm là tâm sơ đạo ngũ thiền. Tâm nhị đạo, tâm tam đạo, tâm tứ đạo cũng chia có năm thứ như tâm sơ đạo. Tâm quả siêu thế chia có bốn. Một là tâm sơ quả, hai là tâm nhị quả, ba là tâm tam quả, bốn là tâm tứ quả. Tâm sơ quả chia có năm. Một là tâm sơ quả sơ thiền, hai là tâm sơ quả nhị thiền, ba là tâm sơ quả tam thiền, bốn tâm sơ quả tứ thiền, năm là tâm sơ quả ngũ thiền. Tâm nhị quả, tâm tam quả, tâm tứ quả cũng chia có năm thứ như tâm sơ quả. Rồi mời cô Thanh Lan lên chia. Này dễ quá trời, cầm cái đó cái chia đọc y chang chứ ta. Ba tâm bản cái này. Và định nghĩa thiết là tâm siêu thế. Tâm siêu thế là gì? Siêu là siêu sức, là vượt khỏi thế là thế gian ở đời. Tức là siêu sức tam giới đó. Thì tâm siêu thế là tâm nghĩa là vượt khỏi cái thế gian, vượt khỏi đời. À, thì tâm siêu thế đó là vượt thế gian, vượt đời. Thế gian là gì? Tức là thế gian là dục giới, thế gian là sắc giới, thế gian là vô sắc giới, tức là ba cõi, vượt khỏi ba cõi được gọi là tâm siêu thế. À, tâm siêu thế chia có hai. Một là tâm tâm đạo, hai là tâm quả. Tức là tâm siêu thế tức là tâm đạo và tâm quả. À, thì thế nào gọi là tâm đạo, thế nào gọi là tâm quả? À, tâm đạo là cái tâm đắc đạo, tâm chứng đạo của các bậc thánh hay của Đức Phật. Và tâm quả là kết quả, sau khi đắc đạo quả rồi thì bắt đầu có tâm kết quả đó mới sanh lên. Cũng giống như chúng ta gọi là đắc đạo, cũng giống như chúng ta đậu. Đậu xong thì chúng ta lãnh bằng tốt nghiệp. Thì bằng tốt nghiệp là cái kết quả của sự đậu đó. Thấy không? Thì chúng ta hiểu tâm đạo cũng như là chúng ta đậu vậy đó. Rồi tâm quả cũng giống như là cái bằng tốt nghiệp, kết quả chúng ta. Hiểu vậy cho nó dễ. Thấy không? Bây giờ bởi đó đậu không là lấy gì là chứng nhận đây? Chính là cái bằng tốt nghiệp. Thì điều ấy như thế nào? Đắc đạo đó à, thì bắt đầu tâm quả là cái kết quả đó. Ừ. Tâm đạo á, nó còn một cái nghĩa nữa rất là quan trọng. À, tâm đạo là cái tâm bắt được cảnh niết bàn. À, cái cảnh của cái tâm đạo và tâm quả là đều bắt cảnh niết bàn. Còn những cái tâm còn lại thì không thể bắt cảnh niết bàn, bởi tâm này tâm của phàm phu, tâm của thế gian, không thể biết được niết bàn là cái gì. Chỉ có tâm đạo và tâm quả mới bắt được cảnh niết bàn. Và tâm đạo còn định nghĩa nữa. Tâm đạo tiếng Pali định nghĩa rất là đặc biệt. Maretiti Maggo. Sát trừ gọi là đạo, hay là nói cách dễ hơn giết gọi là đạo. Giết gì? Giết phiền não. Giết ma dương, giết phiền não, sát trừ phiền não được gọi là đạo. Còn chúng ta hiểu theo nghĩa thông thường, đạo tức là con đường. À, đó là vậy. Nhồi cái nghĩa đạo này á, giả cho thâm sâu, sát trừ phiền não được gọi là đạo. Do đó định nghĩa tâm đạo, tâm đạo là cái tâm sát trừ phiền não. Mà phiền não đây tức là nói là tham sân si. Và nếu mà nói rộng ra tức là 10 kiết sử. 10 kiết sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Thì chúng ta có thể ghi 10 cái kiết sử. tiếng Pali gọi là Sinyojana. Một là thân kiến, hai là hoài nghi, ba là giới cấm thủ. Bốn là dục ái. Năm là sân hận. Sáu là sắc ái. Bảy là vô sắc ái. Tám là mạng. Chính là tạo tử. Mười là vô minh. Trong 10 cái sử á, cái chữ mà ta dịch á, thiết là cột, nó tỏ tình cái việc là kết á, kết là cột. Sử là sai sử, các con biết sự sai sử không? Dạ. Sai sử từ sai khiến, tức là 10 pháp này nó trói buộc tâm và nó sai khiến tâm. À, nhưng mà sau này ta để cho sinh nhau cho ná đó, là lại ta dịch là một cái từ khác, dịch là truyền. thì là nghĩ siết lại. Tiền có nghĩa là ràng, phước có nghĩa là buộc, là tiếng Hán đó. Thì chúng ta gọi là tiền này thì cũng có nghĩa, chúng ta hiểu thật nghĩa là cái pháp ràng buộc cái tâm chúng ta, nó cũng xài cái từ ta đổi qua đổi lại thôi. Thì mười cái sự này, thứ nhất là thân kiến. Thân kiến là thấy có cái thân, nó gồm có danh thân và sắc thân, nói chung là thấy có cái ta, thấy có cái tự ngã, thấy có cái bản ngã gì đó vân vân, đó gọi là thân kiến. Cái thứ hai á gọi là hoài nghi. Hoài nghi là không biết có ta không, có ta này có đó, là giống như những người người ta chủ trương là có linh hồn, đó là gọi là thân kiến, là thấy có linh hồn. À, linh hồn gì, tức là thấy có cái ta đó bằng danh, tức là danh thân. À, còn giới cấm thủ, vì mình có cái thân kiến này à, nên do đó cái giới cấm thủ này nó sanh theo cái thân kiến đó. Giới cấm thủ là gì, tức là những cái loại giới nào đó mà nó không có cái tác dụng đưa đến cái hiện tượng nào. Rồi, hoặc là chữ cấm này đúng ra là những cái giới, cái chữ này đúng ra bây dịch là giới hành thủ mới chính xác, nhưng mà hồi xưa tôi quen dịch là giới cấm thủ rồi, chúng ta cũng có thể sửa lại là cái giới hành thủ, tức là những cái giới nào, những cái hành nào mà nó thuộc về, chúng ta hiểu thực nghĩa thông thường là thuộc mê tín gì đó, nó không có giá trị, nó không lợi ích gì trên con đường tu tập, hay những giới hành nào đó nó không đưa đến cái giải thoát. Chẳng hạn như hồi xưa ở Ấn Độ nó có tin tưởng nè. À, với cái giới này, với cái hành này là bằng một đêm á, ta sẽ xuống sông ta tắm ba lần là cái gì vậy, từ cột rửa tội lỗi. Thì người Việt Nam có cái câu đó là có tội là lội xuống sông hết tội, là cũng từ cái chỗ này ra. Đó là cái hiểu sai lầm, bởi vì cái tội tiền não hồi xưa đó nó có một cái câu chuyện. Lúc giờ có thấy một ông bà la môn theo đạo, bà la môn á, thì ban đêm á trò lẫn cây như cắt vậy, nhảy xuống sông, nghĩa là tắm rửa ào xong lên ngọt hơi lửa. Nè, tắm là đã gột rửa cái tội lỗi rồi, nhưng mà chưa hết, lên nó để nó dùng lửa, nghĩa là hơi lửa là gì, để cái nhờ cái lửa nó thiêu đốt cái phiền não bên trong này. Đó là hiểu sai, bởi lửa nó không thiêu đốt phiền não được. Thành ra do đó có một cô tớ gái nó, ủa sao trời ơi, tôi là cái là chủ nghe sai làm nô lệ thì phải đi xuống sông rồi nó lạnh ngắt là phải lội xuống sông rồi múc cái được cái nước sạch đem về cho, còn ông không có ai sai biểu ông xuống chịu cực khổ vậy. Nó tại vì nghĩa là đây là tôi theo đạo Bà La Môn, nếu tôi xuống sông này lội xuống sông để tôi rửa hết tội lỗi. Thì cô kia nói nếu mà ông mà xuống mà rửa được hết cái tội lỗi ông thì chắc mấy cá này nó cắn được hết tội. Và cái thứ hai nữa, nó rửa rồi được cái tội lỗi ông hết sạch luôn thì cái phước ông cũng mất hết rồi. Rửa tội được thì rửa phước được, thì ông kia ông dắt một. Sao cô lại nói vậy? Đó là đại Đức Phật nhớ là này, cái nói thật có lý đại khái vậy đó. Ông nghe cũng tìm Đức Phật và ông được giác ngộ. Đó là cái điều sai lầm. Có những người nghĩa là nằm trên bằng chân trong hay cái gì, nói chung là những cái giới cấm thủ này có nhiều lắm, có tóm tắt. Thì đối với cái sơ đạo á, có nhiệm vụ diệt trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, mới diệt nổi cái này. Chứ còn tâm không có tâm thiền nào mà diệt nổi đó. Rồi bắt đầu lấy dục ái và sân hận đó, thì phải nói dị đạo thì giảm nhẹ, giống như giảm rồi phân nửa luôn đó. Hay là có thể gọi là sắc trừ tạm thời, chứ chưa giải sắc trừ vĩnh viễn. Nhưng mà đối với tam đạo là sắc trừ, thì là sắc trừ vĩnh viễn, là không còn dục ái. Dục ái gì? Ham muốn ngũ trần, thích sắc đẹp tiếng thơm mùi ngon vị ngon xúc lạc, tức là thích ăn uống thọ hưởng đối với đời. Với người có tiền nó có thể tự tu ăn uống, tao đâu có tội lỗi gì đâu, thì đó là cái dục ái. Nó dục ái cũng nặng, trong đây cũng hơi kể mà tình dục vợ chồng tôi cũng kể vào trong này nè. Thì đối với bậc tam quả là không còn. Và như vì có cái dục mới có sân, vì có thích thì mới có ghét, đúng không? Thích gì, thích sắc đẹp tiếng hai mùi thơm vị ngon xúc lạc thì ghét gì? Ghét cái xấu, nghe cái tiếng dở hay là mùi thúi, hay là cái vị không ngon, hay là cái thân xúc khổ gì đó. Đó do đó cái sân này nó sẽ sân khởi lên, bởi vì mình thích thì nó cũng có sân, bởi vì không thỏa mãn cái thích thì cái sân nó sân lên. Do đó đến cái tam đạo thì diệt trừ hoàn toàn, không còn sân nữa, giống như những vị đã tắt bất thiện. Còn đi sắc ái là những vị này sau khi mà đắc đạo quả rồi, người ta được sân lên cái cõi sắc, cõi thiền sắc giới đó, là nhờ tu thiền. Hay là sinh lên cõi vô sắc ái là nhờ tu thiền vô sắc thì ta lên được thích cái cảnh đó, thích thiền định, thích thần thông đó, ta chưa có dịch được. Còn cái ngã mạn tức là còn tự hào, còn chấp cái sự thành đạt của mình đó, chứ không còn chấp ngã nữa, nhưng mà còn cái nói là tôi có thiền định, tôi có thần thông, tôi có đạo quả, không còn thì do đó lên tới bậc A-la-hán là mới diệt được cái cái ngã mạn này, đồng nghĩa với cái trào cử và đồng nghĩa vô minh, thì diệt hết năm cái này gọi là năm thượng phần kiết sử. Nói cách khác hơn gọi là hạ phần kiết sử, là gọi là cái năm kiết sử nghĩa là thấp, hai năm kiết sử bên dưới, còn thượng phần kiết sử là năm cái kiết sử cao ở trên cao, hay là năm hạ phần kiết sử này thì ba cái đạo thấp này có nhiệm vụ là sát trừ cái hạ phần kiết sử, và cái thượng phần kiết sử là phải để cái tứ đạo, cái đạo cao thì mới diệt được cái thượng phần kiết sử. Và cái hạ phần kiết sử này còn nói rằng khi mà còn cái hạ phần kiết sử này trói buộc thì chúng sanh còn phải sanh về cái cõi hạ giới, tức là cái cõi hạ giới là gì, cái cõi dục vật. Còn khi mình diệt được cái cõi nghĩa là hạ phần kiết sử rồi thì chỉ cho sanh lên thượng giới thôi, tức là cõi sắc gia ái, cái cõi sắc và cõi vô sắc này gọi là thượng phần. Đó, nên như đó mà nghĩa là khi một tam đạo mà sát trừ rồi thì các vị đó sẽ chết rồi, không sanh lại cái thế gian này nữa, không sanh về cái cõi hạ giới nữa, mà chỉ sanh lên cái cõi thiền để hướng về cái giải thoát thôi. Rồi đó là cái tam đạo. Thì do đó tam đạo đây á, nó còn một cái thứ nghĩa nữa là tại sao mà có tam đạo, thì muốn tu cách nào để có tam đạo thì bằng cách là tu cái thiền vipassana. Thiền gì? Vipassana. Vipassana. Vipassana. Quý có nghĩa là rõ ràng, sáng tỏ. Vipassana là thấy, thấy rõ ràng sáng tỏ. Do đó mà ta dịch tất cái này đó, nó dịch cho nó đầy đủ cái từ theo nghĩa là sư đại nghĩa minh quang. Nhưng phải minh sát. Sát có nghĩa là xét, mà đem nó xét hết. Thấy thôi chứ không phải thấy trực tiếp, trực giác. Trực một, nó còn xét xét là cái cô chưa biết nó là cái gì. Thế cái cô xét, còn đây là thấy là chính xác. Thế nếu mà công an còn phải điều tra, còn cái xét hỏi, chứ còn nó mặc dù là thấy là bắt cái chính xác người, không cần điều tra vậy. Thì do đó, chữ minh là rõ ràng. Quán đây tức là quan, nó gốc nó thì chữ quan là quan sát. Quan sát cái gì, xem xét, thì đấy sẽ chữ quan đúng. Thì do cái thiền đó thì gọi là thiền minh quán. Mà ta dịch tắt á, ta sẽ gọi thiền quán đủ rồi. Sai chữ quán là đủ rồi, thiền chỉ và thiền quán. Do là thiền quán, quán cái gì đây, thấy cái gì đây, thấy rõ ràng gì, thấy rõ tam tướng. Vipassana là thấy rõ tam tướng, tức là ba cái tướng, ba cái hiện tượng vô thường, khổ vô ngã, khổ và vô ngã. Vô hai là vô thường, có não vô ngã cũng được, đó là tam tướng. Vô thường tướng, khổ não tướng và vô ngã tướng. Đã cần phải thấy rõ được. Sau khi mà thấy được vô thường, thấy được khổ não, thấy được vô ngã, nghĩa là chính xác rồi, thì cái thiền minh quán nó tiến từ thấp tới cao. Tiến từ thấp tới cao là nó tiến từ cái đôi đại thiện tương trí này, nó đi đến cái tột cùng nó, tức là cận định của cái thiền quán. Thì sau khi mà tới cận định của thiền quán rồi đó, đủ sức nó mới sanh được cái tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Sở dĩ nó có cái màu đỏ và cái màu xanh đó, bởi vì thường thường á cái màu đỏ này đó là theo cái đất trên thì bắt lên giống như đất về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là đều phải xài cái màu đỏ. Nhưng mà riêng những người đắc được ngũ thiền, ta dựa trên ngũ thiền, ta xuất ngũ thiền, ta ra là cái quán xét vô thường, khổ não, vô ngã đó, thì nó bằng cái đôi là thiện tương trí này, ta quán xét vô thường, khổ não bằng cái này rồi, nó mới đắc được như cái tâm sơ đạo, hay nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, hay là được cái sơ quả nhị quả, tam quả, tứ quả là bằng cái màu xanh, cái bằng phò xạ lắm rồi. Mà đa số là bây giờ chúng ta tu rồi chắc cái thiết định là phải bằng cái đại thiện hỏa hỷ này. Do đó trong cái lộ đắc sơ đạo của người động căn, cái chữ độn và cái loại này chúng ta nói hiểu là độn không phải là cái ngu độn, nha, loại nó không phải là lanh lợi, nha. Cái độ này là cái trí chậm, một người có trí chậm, một người trí nhanh, nên nó nắm được. Có người có trí nói ra ta hiểu liền, mà có người có trí ta từ từ ta mới hiểu, thì hai khác nó khác nhau, nó có nắm được. Tương lai có thể ước lượng chúng ta thuộc về cái dạng người trí nhanh hay người trí chậm, chúng ta biết. Người trí nhanh thì ta nói qua cái là ta biết rất là lanh trí, đó là ta gọi là người lanh trí đó. Hay là cái trí nhanh trí chậm thì chúng ta hiểu vậy cho nó dễ, đừng có nói độ căng, người ngu độ, ngu độ sao thành thánh được, thánh được. Dạ. Thì trí chậm và trí nhanh thôi, hai cái này tức là hiểu cái trí chậm nhanh, độ căng và lợi căng rồi. Thì do đó lộ đắc sơ đạo này, đây là tên của người độ căng như vậy. Thì đó người độ căng thì hữu phần rúng động dứt dòng khai ý môn chuẩn bị cận hành thuận thứ. Rồi bỏ một cái cắt được cái dòng phàm và bắt đầu mới đắc được cái tâm đạo sinh lên, một cái tâm đạo sinh lên và hai tâm quả sinh ra, đó là kết quả rồi. Tâm đạo chỉ sanh được có một lần trong cái đời sống người đạo. Nhưng mà rồi có được cái tâm quả thì có, có muôn đời. À, giống như mà nói theo cái nghĩa là đắc, giống như mình chúng ta đậu thì chúng ta đậu lần đó thôi, còn tốt nghiệp chúng ta cầm chúng ta xài cả đời chúng ta hết. Đó thì nói đại khái cho ta hiểu theo tâm quả thì nó có hai tâm quả. Còn riêng mà lộ đắc sơ đạo của người lại căn thì cũng hơi giống như nhau. Của phần rồi vừa qua cũng đọc khai môn, nhưng mà riêng thì người lại căn thì cái tâm nó hơi chậm hơn thì và nó có cái chuẩn bị. À, còn cái người kia là đi trực tiếp luôn là cận hành thượng thứ bỏ bạch và một cái tâm đạo, và từ đó là nó sinh ra tới về tâm quả, nó ra ba tâm quả để nó phù hợp trong cái lỗ trình tâm, đó là cái niềm được quyết định của nó. Là cái gì nữa là đếm qua được bao nhiêu cái? 12. Bắt đếm được cho gạch ngang thôi. Gạch ngang. Mấy cái? 7 cái. À, thì cái niềm lực nó là thường thường là 7 cái. À, 7 cái thì thành ra khi mà nó không có chuẩn bị này. À, thì đương nhiên nó phải thêm cái quả để cho nó đủ vậy. Thì bởi vì cái lộ trình tâm nó vậy thì cái cận hành thượng thứ bỏ bậc đạo và đương nhiên quả nó phải sanh thêm một cái để cho đủ bảy cái. Đó là cái lý do đối với người mà cua cái này nó gọi là cái quả yếu và người quả mạnh. Mình phải dùng vậy, người tự yếu và tự mạnh chúng ta hiểu theo nghĩa đó cũng được dễ hơn. Đó là nắc ra đạo và đắc quả. Và đây nó có khác nhau cái chỗ nè. Sơ đạo sơ thiền. Quý vị nên nhớ. Tại sao có cái chuyện sơ đạo sơ thiền? Là bởi vì á khi mà hành giả nó bị nên nhớ nè, khi tu tập nếu mà đắc thiền trước rồi, bắt đầu khi mà chúng ta xuất thiền ra, chúng ta bắt đầu quán tưởng vô thường khổ não vô ngã. Đã đắc được sơ thiền rồi, xuất thiền chúng ta quán tưởng vô thường khổ não vô ngã và chúng ta đắc đạo, thì lúc đó cái tâm đạo nó tương đương, đó là cái tâm tâm thiền, thành ra nó gọi là sơ đạo sơ thiền. Đó được. Còn nếu mà cái người nào đã đắc đạo quả mà không thiền, nó đắc đạo quả trước rồi thì có tu thiền thì chỉ kể là cái tâm thiền rồi thôi, chứ không được cái tâm sơ đạo sơ thiền. Đúng không? Tâm này để dành cho những hành giả đắc thiền được thì tu mới lên được cái tâm này, còn không cái tâm đạo nó là không có thiền. Người ta đắc thiền trước rồi ta tu thiền mới có được cái tâm đạo quả có thiền này. Còn nếu mà tâm mà tu thường là ta có tâm đạo quả thôi chứ ta không có thiền. À, tức là đạo quả nó có cái mức độ là đạo quả nó lên tới mức độ là nó đi theo cái thiền này. Thành ra người ta tính là nếu mà hẹp á, người ta tính 8 tâm thôi, mà nếu rộng thì người ta cộng lấy 40 là dựa theo cái thiền ta tính 40. Chứ thực ra là đạo quả nó chỉ có một nghĩa là ta có 8 tâm thôi. Ta tám tâm nó dựa theo thiền nó phân tích ra thành nghĩa là 40 cái tâm, 8 lần 5 là 40. Gì hiểu không? Do đó gọi là sơ đạo sơ thiền. Tức là sơ đạo nó có thiền gọi là sơ đạo sơ thiền, hay là do nhờ thiền đắc đạo nó gọi là sơ đạo sơ thiền, thì nhị đạo cũng vậy. Tức là người ta nghĩa là khi mà đắc được sơ đạo rồi, bắt đầu người ta nghĩa là trong khi mà ta nhập sơ thiền, ta xuất sơ thiền, ta đắc được tới cái nhị đạo, đắc tới tam đạo và đắc tới tứ đạo thì ta mới kể cái tâm đạo đó có thiền. Nó được không? Thế giữa sơ đạo với lại nhị đạo thì khác nhau cái gì? Cái hành giả họ đó, thì mức độ nè. Thì sơ đạo thì nó diệt được thân kiến hoài nghi với tâm thủ thôi. Còn mấy cái này nó chưa có giảm nhẹ, nó cũng vẫn còn mạnh. Giống như chúng ta chia ba cấp đi, hai ba cấp đi, thì nghĩa là đối với trong ba cấp thì cái người này á, thì người ta mới chỉ có cái cấp thông thường là dục ái hay sân hận, người ta vẫn còn dưới. Nhưng mà khác nhau cái chỗ này, đối với phàm nhân á thì do dục ái và do sân hận người ta sẵn sàng vi phạm giới. Giống như ta sẵn sàng là sát sanh, sẵn sàng là trộm cắp, sẵn sàng ta tà dâm, không? Nhưng mà còn đối với những bậc mà ta giữ tôi đầu hoàng đời, người ta dứt khoát, người ta không có sắc sanh, không đầu cấp dâm, chẳng thành ta bỏ mạng chứ người ta không bỏ giới. Còn phàm nhân sẵn sàng bỏ giới chứ không bỏ mạng, nó khác nhau ở chỗ đó. Chẳng hạn như do nghĩa là mình có nghĩa là giống như bây giờ có những người ta do một cái gì đó bắt buộc phải tà dâm, thì đối với người thường đó thì thôi ta nay bỏ giới rồi tà dâm đi, ta thương mình cứ thương lại người ta thôi. Nhưng mà thực ra nó là cái tội. Bởi vì sao có luật Đức Phật nghĩa là cấm chế là phải có vợ là không được ngoại tình, không tài dâm tức là không ngoại tình đó. Tức là có vợ chồng thì mình chỉ hưởng trong cái phần mà đó thôi. Thành ra mà khi mà có vợ có chồng đó thì đối với tôi đồ quần này ta có thể là cái một có vợ có chồng. Tư đại hàm nó có vợ có chồng được, nhưng mà tam đạo dứt quá là không còn cái ăn ở với vợ nữa. Ta dục thì ta diệt, cái dục ái là quan ta hết. Và cái sân hận như vậy, sân hận thì đối với thế gian nó sân một cách là nó hại người. giết được. Nhưng mà đó bậc này thì sân người ta tâm bực mình, bực bội khó chịu rồi thôi, chứ không có giờ mà dám làm hại ai hết. Đó là đối với bậc nghĩa là sơ đạo này, nó khác nhau cái chỗ là đi sơ đạo giết để giết được cái ba thành thân kiến quận như giống thủ thôi, dục ái vẫn còn, sân hay sân hận còn, dục ái vẫn còn, còn theo thông thường của nghĩa là cái phạm nhân chứ phải mình dục ái mà của những người mà tội lỗi à, không có làm được cái điều tội lỗi. Tức là giống như là mình nghe có vợ chồng hợp pháp thì giờ nghĩa là vẫn ăn giống như mà vẫn nghĩa là ăn ở bình thường vậy thôi, nó có cô nó là nhưng mà tuyệt đối không ngoại tình cũng vậy, thì cái vấn đề sân hận bực mình tức tối vậy thôi, chứ không giờ cái này cái hại người hay giết người. Đó là cái khác nhau giữa cái bậc thánh và bậc thần đó. Lên dục ái sân hận này tới bậc nhị đạo là giảm rất là nhẹ, giảm có thể giảm được phân nửa luôn hoặc là hơn phân nửa luôn, nhưng mà vẫn chưa được đoạn trừ. Tới bậc tam đạo này cũng hoàn toàn không còn dục ái và không còn sân nữa. Còn năm cái thì một cái sự này tới tứ đạo, do đó nó khác nhau giữa cái đạo gì. Và thế mà đạo sanh ở đâu thì quả sanh theo đó, giống như tâm đạo sơ đạo thì nữa là sanh cái này là tâm sơ quả sanh theo. Từ nói về sau đó bậc thánh mà ta nhập thiền gọi là thiền quả đó, thì lúc giờ ta khởi tâm quả thì nhập thiền quả thôi, chứ anh ta không không có cái tâm đạo chỉ sanh một lần trong cái đời sống của người thôi. Do đó mà trong cái phần tâm sông đó, xưa đó sư có thấy một cái câu mà sư nghĩa là không được hiểu rõ khi về hỏi ngày bậc thầy hòa thượng bổn sư đó, hay là bậc thầy ngài lượng sư hòa thượng lượng sư đó. Ở bên ngài con thấy trong tâm sông để một câu như thế này: tâm nào đang sanh cho người nào thời tâm ấy sẽ sanh cho người ấy. Thì chúng ta tâm tham nó sanh hồi, nghĩa là tâm tham vẫn sanh tiếp tục để chúng ta chưa đoạn trừ nó, xong sanh vậy giờ nó đang sanh chút nữa sanh nữa, si nó sanh nữa. Nhưng mà đối với bậc thánh thì đây nói về một cái điểm đặc biệt nhất mà nhà nhấn cái là tâm đạo đang sanh cho bậc thánh nhưng mà nó không sanh, nó chỉ sanh một lần thôi, nhưng mà tâm quả này nó đang sanh và nó sẽ sanh, bởi nó sẽ còn sẽ sanh dài cái tâm quả có vậy, nhưng mà tâm đạo chỉ sanh được một lần thôi. Do đó mà phải trừ ra đối với người mà đắc tâm đạo, cái tâm đạo chỉ sanh một lần trong đời sống họ chứ không còn sanh nữa. Đó là cái khác nhau cái câu mà giờ vấn đáp để hiểu được cái pháp về tâm quả thì còn sanh, sanh đâu nó sẽ sanh là bởi vì tâm quả kết quả. Cũng giống như cái phiền não tham sân si gì đó, những cái loại tâm đó nó còn sanh dài qua. Thầy có thể đọc lại một lần cái dòng chữ hồng hồ kiếp rúng động. Cái này là hữu phần, chúng ta dùng chữ hữu phần bỏ cho từ hồ kiếp này, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng. Cái này thì sư sẽ cho hiểu sao. Rồi khai môn chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bậc đạo quả vân vân, thì cái đó để chút nữa xin sư cho. Rồi thôi vậy là hiểu được về cái tâm đạo và tâm quả của cái tâm siêu thế rồi không? Vậy đây tức là tương ứng với lại tứ thánh đó. Tứ thánh sơ đạo tức là cái thánh dự lưu của đồ quần, gọi sơ đạo với cái đạo đầu tiên, tôi gọi theo thứ tự là thứ tự là sơ nhị tam tứ. Còn nếu mà sơ đạo là gì? Sơ đạo là bậc thánh dự lưu, là tu đồ quần. Sơ đạo là thánh dự lưu, âm đó là tu đồ quần. Còn nhị đạo tức là bậc thánh nhất lai, tu đà hàm, tư đà hàm. Và tam đạo tức là bất lai hàm, và tứ đạo tức là ưng cúng hoặc là hàm. Đây nhìn cái sơ đạo thì chúng ta sau này chúng ta đọc và rộng rãi về cái phần này. Ở đây chúng ta cho quy trình cho đủ cái thời gian cho chúng ta học từ từ vô. Giống như chúng ta ở đời chúng ta học về toán, toán có lớp tiểu học khác, toán có lớp trung học khác, toán có lớp đại học khác. Cô nó nắm được không? Thì học nghĩa là giờ phân tích sơ vừa, chúng ta vừa để nắm được ý nghĩa đại khái tâm đạo, chúng ta biết tâm đạo là tâm sát trừ phiền não và chứng ngộ niết bàn, thấy được niết bàn. Sơ đạo tâm thấy được lần đầu tiên, còn này là tâm mà đắc đạo, tâm lần thứ nhì, thứ ba, thứ tư, chúng ta hiểu vậy là được rồi. Đệ nhất thánh có vô được niết bàn chưa thầy? Đó, thấy được niết bàn. Thấy. Chừng nào tôi bật cái ta tứ quả mới là viên tịch. Là không được. Tức là thấy được là thấy chớp nhãn. Không phải thấy là hồi đó thấy chớp nhãn còn được, nhưng mà cũng thấy rõ chứ không phải thấy rõ. Bởi vì sao vậy? Sau khi có đắc đạo ta có nhập nhà, ta sau đó là nhập thiền quả. Nhập thiền quả của một sơ quả. Nó đơn nhập thiền bằng cái tâm đó nhập thiền là ta trú với cái thiền đó. Là ta thấy được niết bàn, ta biết được niết bàn. Nó khác nhau là cái tâm đạo này nó khác nhau cái chỗ nào? Nó khác nhau cái chỗ mà diệt trừ được phiền não. Còn thấy được cái bàn thì tâm nào cũng thấy được cái bàn hết. Nó còn nắm được khác nhau là đã, cái tâm này là đã lên rồi, giống như mình sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó thì nó khác nhau. Nó cũng là sinh viên giống nhau thôi. À, nó cũng học tập giống nhau là mà khác nhau cái trình độ. Đó là trình độ của bậc tu đầu quan thì diệt được cái ba phương não, trình độ bậc tư đại hàm phải diệt thêm nghĩa là làm giảm nhẹ, nghĩa là dục ái và sân, và trình độ a na hàm là phải diệt được cái dục ái và sân. Độ A La Hán mới diễn được năm cái trường hợp chứ sao. Thôi vậy là chúng ta học nghe là tới đây là cũng vừa cho buổi sáng rồi. Thì A La Hán có thể gọi là Phật chưa là gì? Thì A La Hán chính là Phật. Sina buồn, Sina buồn, nhà cấm mê na, nhà cấm mê na, Phật thô hô mi, Phật thô hô mi, hô mi, hô mi, Anagate, Anagate, Yattha Yattha, Yattha Yattha, Bhagwe cha to, Bhagwe cha. Phà quê cha tô, phà quê cha tô, ma đa lít đô, ma đa lít đô, phà qua mi hăng, phà qua mi hăng. Do nhờ phước nghiệp này, do nhờ phước nghiệp này, hãy thành Phật vị lai, hãy thành Phật vị lai. Khi còn sanh các hữu, khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo, xin đừng có khó nghèo. Y đăng mê buôn nhân, y đăng mê buôn nhân. Niết ba năng, niết ba năng. Bất cha vô hồ tú, bất cha vô hồ tú. Phước này của tôi, phước này của tôi, hãy là duyên đến niết bàn, hãy là duyên đến niết bàn. Áp bất tăng gia, áp bất tăng gia. Quá ích chi tăng, quá ích chi tăng. Sang sa ran tô, sang sa ran tô. Phá hoa phá quê, phá hoa phá quê. Y hề tu kê na, y hề tu kê na. Úc cách tha, Úc cách tha. Sanh thi gia, sanh thi gia. Ba tí sanh thi cô, ba tí sanh thi cô. Chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện. Khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi. Xin cho tôi tái tục, cho xin cho tôi tái tục. Bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng, bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng. Lần thứ nhì, lần thứ nhì. Lần thứ ba, lần thứ ba. Chấm dứt buổi học buổi sáng này. Con cảm ơn sư ạ.